Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, trầm trọng mây đen bao trùm không ánh sáng trời cao, uy áp che trời lấp đất thổi quét mà đến, giống như vô hình sóng chiều, lặng yên không một tiếng động mà va chạm ở hắc ám chi đô kiên cố không phá vỡ nổi bích trướng gian. Ở Asima lực lượng bao phủ trong phạm vi. Dù cho là ba vị chủ thần đồng thời xuất hiện, hơn nữa cố ý thả ra uy áp, cũng khó có thể chân chính xúc phạm tới hắc ám chủng tộc các chiến sĩ. Tuy rằng rất nhiều binh lính xác thật có thể ở tinh thần thượng ẩn ẩn cảm thấy áp bách, nhưng là cũng không hơn. Bất quá nếu bọn họ rời đi thành phố này, gặp phải thần chỉ nhóm cố tình phóng thích uy áp, hộc máu ngất thậm chí tử vong đều không phải là không có khả năng. Tô Mân tâm tình phức tạp mà đứng ở tòa nhà hình tháp chi đỉnh. Ngắm nhìn phương xa vòng trời trung thần chỉ nhóm thân ảnh. Còn có tràn ngập huyết hồng sương mù núi non, đất bằng dâng lên cuồng phong ở yên tĩnh dãy núi trung tàn sát bừa bãi. Các ma thú đều xúc ở huyệt động trung run bần bật. Bọn họ tinh thần lực giữa sân tràn ngập phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi. Ngoại thành tòa nhà hình tháp thật mạnh san sát, khắp nơi là lẫn nhau cấu kết thang trời nhịp cầu, vật liệu đá u ám mà kiên cố, đủ để thừa nhận hắc ám chủng tộc các binh lính rậm rạp tễ ở trong lúc. Bọn họ rất nhiều người đều lưng đeo lại đại lại trầm kim loại binh khí. Từ phía trên nhìn lại, phía dưới tất cả đều là ngăm đen kích động bóng người. Đao kiếm dìu thương lưỡi dao sắc bén thượng ngẫu nhiên lăn lộn quá một sợi hàn mang. Bên ngoài thành tối cao trung ương tháp tầng cao nhất, khoảng cách này thành thị bích trướng gần nhất địa phương, Tô Mân cơ hồ có thể cảm giác được cơn lốc dòng khí gào giống tới. Nặng nề mà va chạm ở vô hình trong suốt phòng ngự cái chắn phía trên. Giống như hội phá dòng nước tư tán mở ra. Này lực lượng giao hội liền phát sinh ở gang tấc chi gần trước mắt. Cơ hồ giơ tay có thể với tới. Phía dưới các chiến sĩ phảng phất giống như chưa giác. Bọn họ châu đầu ghé tai nghị luận sôi nổi. Còn có người ở la to. Tóm lại ở lúc ban đầu khiếp sợ lúc sau. Mọi người đều bắt đầu hưng phấn mà chờ đợi sắp đã đến. Thần chỉ chi gian có 102 đại chiến. Hồng giọt xương một trận chiến lúc sau. Đông đại lục thần minh nhóm rất ít trước mặt người khác hiện thân. Bọn họ thân thể ở trận chiến ấy chung bị thương yêu cầu tu dưỡng. Thần vực chư thần cũng là giống nhau. Những cái đó tuổi trẻ hắc ám chủng tộc bọn lính liền vô duyên thấy chư thần chi chiến. Đại bộ phận đều là bán thần chi gian chiến đấu. Hơn nữa huyết thể ngày 20 năm một lần. Chiến khu thi đua lại ít có bán thần đi khiêu chiến khác bán thần. Mặc dù là có, cái loại này dưới tình huống cũng là từ thính phòng đến lối đi nhỏ thậm chí đầu tường đều kín người. Hết chỗ, ba vị chủ thần, cùng với hơn 10 vị thứ thần nhóm thân ảnh, từ phương xa chạy như bay mà đến, xẹt qua An Sắt Lạc Thụy Tư Vĩnh Viễn âm u không trung. Giống như hiệp bọc ngọn lửa sao băng lóng lánh, cuối cùng đình trú bên ngoài thành phía trước cánh đồng bát ngát phía trên. Phía sau chính là sương mù tung hoành huyết vụ núi non. Nơi này phảng phất là chuyên môn vì đại chiến sáng lập nơi sân. Tóc đỏ thanh niên dẫn đầu bước ra thần chỉ danh sách. Trên người bạch kim giáp trụ sáng rọi huy hoàng, thân ảnh lóa mắt như mây đen trung sao trời. Trong tay che kín gai nhọn hoàng kim chiến chùy cao cao giơ lên. Phảng phất gấp không chờ nổi muốn nghiền nát địch nhân thi cốt. Lộ Khắc Lôi Tây. Chiến tranh chi thần cũng không có giống to ra tiếng, hắn thập phần bình tĩnh mà mở miệng, cố tình thanh âm tinh chuẩn mà xuyên qua bích trướng, đưa đến mỗi một cái người xem trong tai, trong đó chất chứa làm người sợ hãi sát ý cũng không chút nào che giấu. Ra tới cùng ta một trận chiến, ngay sau đó, bên ngoài thành trung ương chi tháp thượng, đông đại lục chư thần thân ảnh lần lượt hiện ra tới. Asima vẻ mặt lạnh nhạt mà đứng ở phía trước, bên người vần quanh biểu tình khác nhau thứ thần nhóm, chuẩn thần cùng đại ác ma nhóm trầm mặc theo ở phía sau. Hỏa viêm chi thần vẫn như cũ không thấy bóng dáng, bọn họ chính là chọn lúc này, đúng không? Thomas không quá xác định hỏi. Bọn họ biết Ilias không ở Đông Đại Lục, cũng không hoàn toàn là chú thuật chi thần vẫn như cũ ẩn thân với nồng đậm trong xương đen. Thanh âm ôn hòa dễ nghe, lại mặc danh lộ ra một tia cực kỳ hiếm thấy sầu lo. Ngươi không phải thần tộc, thân ái, cũng không rõ ràng chúng ta một ít phong tục. Ngân phát nữ tử chừng hắn một cái. Nhưng thật ra lộ ra một bộ nguyện nghe kỹ càng bộ dáng. Matthew hơi hơi đè thấp thanh âm, ý vị thâm trường mà nói. Chủ thần khiêu chiến tứ thần vốn dĩ chính là không hề vinh quang đáng nói chiến đấu. Cho dù là lợi hại nhất tứ thần, mọi người thông thường cho rằng đó là sao trời chi thần ách tư để á hoặc là cảm giác chi thần áo. Bội rót, bọn họ hai người cùng nhau thượng cũng không có khả năng chiến thắng ái thần miện hạ Tô Mân Vi. Diệu mà chớp chớp mắt, ngươi dùng lạc phù làm đối lập, ý tứ là nàng chính là yếu nhất chủ thần. Không lâu phía trước nàng mới cùng ái thần cộng du thánh thành. Nhắc tới lạc phù cũng không có quá nhiều xa xôi không thể với tới cảm giác. Hơn nữa nào đó trình độ thượng giảng, ái thần miện hạ ở nào đó sự thượng khôn khéo quá mức. Tuy rằng cũng sẽ không làm người thực chán ghét nàng, tìm cơ hội tổn hại nàng hai câu lại là không thành vấn đề. Matthew chỉ sợ cũng là ý tứ này. Tô Mân hậu chi hậu giác mà nghĩ. Hai người đứng ở chư thần chi gian nói chuyện. Nàng này vừa phun tào tức khắc có vài vị thần minh liếc lại đây. Hiển nhiên đây là đại gia cam chịu sự thật. Về vị nào chủ thần là yếu nhất, ta không nói như vậy. Matthew khinh phiêu phiêu mảnh đất qua đi. Ta thực tôn kính mỗi một vị chủ thần, ngoài miệng nói tôn kính. Trên thực tế trong lòng hoàn toàn không đem bọn họ đương hồi sự. Trừ bỏ hắc ám thần ở ngoài. Tô Mân như vậy nghĩ. Nghe được chú thuật chi thần tiếp tục nói. Bất quá, phất lôi đặc miệng hạ nếu hướng lộ khắc lôi tây khởi xướng khiêu chiến. Hiển nhiên là bởi vì lạc phù miệng hạ nguyên nhân. Vì tình yêu dựng lên chiến đấu. Người khác không thể nào xen vào. Tô Mân cũng có thể lý giải đến này một tầng. Này mặt sau còn có cái, nhưng là, Matthew tạm dừng một chút, dựa theo thân tộc quy củ, bất luận cái gì tiền đề hạ khiêu chiến, đều có thể từ bị người khiêu chiến ở ngoài hai loại người tới ứng chiến. Tô Mân đột nhiên hiểu được, thân tộc nhóm đối với nào đó quan hệ xem đến thực tùy tiện, thí dụ như nói hôn nhân, nhưng mà còn có một ít quan hệ làm cho bọn họ thập phần coi trọng. Thí dụ như nói chủ nhân cùng từ giả, như vậy một mình đấu nghi thức chung, trừ bỏ bị người khiêu chiến ở ngoài, còn có hai loại người, tức bị người khiêu chiến người theo đuổi, bị người khiêu chiến tuyên thệ nguyện trung thành đối tượng, có thể đồng ý chiến đấu, lộ khắc lôi tây làm một cái thứ thân, hắn bên người theo đuổi phần lớn là bán thần mị ma. Linh tinh mấy cái chuẩn thần cũng không phải am hiểu chiến đấu loại hình. Bọn họ nếu muốn nghênh chiến chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị thắng lợi thơ ca tụng nghiền thành. Bột phấn, huống chi sắc dục chi thần tuy rằng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn. Nhưng mà hắn từ trước đến nay đối xử tử tế thủ hạ. Tuyệt đối sẽ không làm ra làm người theo đuổi chịu chết quyết định. Tô Mân nhưng thật ra minh bạch vừa rồi Matthew nói. Tại đây loại tiền đề hạ. Ilias khó ở đây không Đông Đại Lục xác thật đều không sao cả. Bởi vì hắn vốn dĩ cũng không thể vì lộ khắc lôi tê tiếp được chiến đấu. Nhưng là, nếu hỏa viêm chi thần ở đây nói, nàng hiện tại cảm giác đặc biệt mâu thuẫn, một bên hy vọng Ilias trở về, chẳng sợ nàng không biết đối phương vị trí cùng với đang ở làm cái gì. Chỉ là cho rằng như vậy liền sẽ làm người an tâm rất nhiều. Một bên lại cảm thấy loại này ý tưởng đặc biệt không xong. Chỉ làm nàng tưởng phỉ nhổ chính mình vô năng. Tô Mân càng nghĩ càng khó chịu. Thẳng đến bị khiêu chiến chính chủ đến gần lại đây. Thanh niên tóc đen vẫn như cũ khoác một kiện rộng thùng thình tơ lụa áo ngoài. Hắn chưa từng che giấu chính mình bản thể. Một bên gương mặt đẹp như bức họa cuộn tròn. Bên kia làn da thối giữa xương khô bại lộ. Hắn dùng kia chỉ hoàn hảo bàn tay nắm lưỡi hái, trên cổ tay kim linh ở trong gió vắng vẻ không tiếng động. Lộ khắc lôi tây đón rất nhiều đồng liêu nhóm ánh mắt. đối với chính mình sắp chịu chết chiến đấu nhưng thật ra tương đương tiêu sái. Chủ nhân, ta vẫn luôn thập phần cảm tạ ngài nguyện ý tin tưởng ta. Lạc Phù miệng hạ chưa bao giờ đã cho ta chiến đấu cơ hội. Là ngài làm ta phải lấy thành tựu chính mình, lấy ta muốn hình thức. Thứ thần nhóm trầm mặc không nói. Tai ếch song tử mắt thần không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên, vận rủi chi thần tựa hồ muốn nói gì, lại bị chính mình huynh đệ ngăn trở. Tai nạn chi thần khẽ lắc đầu, đánh mất người trước muốn cấp đối với chiến thần âm thầm gây nguyền rủa ý niệm mân ni thần tộc nhóm. Đối với vinh quang có cao thượng theo đuổi, lĩnh vực chi chiến tương đương thần thánh. Lấy bất luận cái gì thủ đoạn phá hư công bằng tính đều là thập phần không xong. Chẳng sợ hiện tại chiến đấu vốn dĩ liền không hề công bằng tính đáng nói. Ôn dịch chi thần ôm trong lòng ngực mao đoàn tử giống nhau hamster nhỏ. Nhìn qua thực bình tĩnh, nhưng mà nàng sủng vật đã xúc thành một cái tròn vo mao cầu. Tựa hồ cảm ứng được chủ nhân không vui tâm tính, bội đề tư vài lần muốn mở miệng đều từ bỏ. Hiển nhiên nàng cũng có biện pháp đảo loạn trận chiến đấu này. Hoặc là nói có thể vì đồng liêu, không nói thắng lợi, nhưng ít ra có thể gia tăng mạng sống tỷ lệ. Nhưng là ngươi sẽ thua. Tô Mân lần đầu tiên nhìn thấy nạn đói chi thần phí mễ nhân. Nàng là chư thần chung nhất không chớp mắt một cái. Ngày thường đều ở an sắt lạc thụy tư thần điện chỗ sâu trong ngủ say. Hôm nay đại khái bị cùng tộc hơi thở sở bừng tỉnh. Gầy yếu nữ hài ỷ ở tòa nhà hình tháp lan can thượng. Nhón chân ý đồ nhìn đến phía dưới. Lại bởi vì vóc dáng quá lùn mà bị che khuất tầm mắt. Đành phải bò lên trên đi ngồi. Tiểu cô nương ngưỡng đầu. Một đầu nồng đậm thâm kim sắc tóc quan biên lên rũ ở sau người. Như là nặng trĩu mạch tuệ. Nhưng mà nàng gầy đến hình tiêu mảnh rẻ. Nho nhỏ trên mặt chỉ có một đôi nho đen mắt to. Cả người phảng phất tùy thời đều sẽ ở cuồng phong chung bị thổi tan giá. Chiến thần miện hạ tuy rằng từ trước đến nay không thế nào tôn kính chủ nhân. Nhưng là hắn vốn dĩ cũng không muốn quang minh thần trận doanh. Sau lại, hắn vẫn luôn đang chờ đợi một cái lý do có thể bước ra rời đi, Lộ Khắc Lôi Tây bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ánh mắt không giấu vết mà xẹt qua đứng lặng ở một bên ngân phát nữ tử. Vì duy trì hắn kia không xong lòng tự trọng, hắn không giết ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bất quá nếu ta trở về căn nguyên có thể làm chủ nhân thiếu một ít địch nhân. Như vậy đại khái cũng coi như là đáng giá. Chiến thần cùng ái thần chi gian sự người ở bên ngoài xem ra một cuộn chỉ rối. Tô Mân nhưng thật ra biết, đại khái chính là đại gia cùng nhau xuất quỹ, nhưng mà phất lôi đạt quá mức song tiêu mà thôi. Rốt cuộc cũng không thấy Lạc Phù đuổi theo chiến thần bên người thứ thần nhóm kêu đánh kêu giết. Nghĩ đến đây nàng cảm thấy đặc biệt ghê tởm, hận không thể chính mình đi lên hoàn thành trận này quyết đấu. Nhưng mà, nàng cũng không có tư cách tiếp được khiêu chiến không nói. Thật sự thượng chỉ sợ cũng là tặng người đầu. Bất quá nếu chiến thần rời khỏi, liên quan một đoàn thứ thần đều sẽ rời đi trận chiến đấu này. Viêm thần có chính hắn địch nhân, Matthew đứng ở nàng bên cạnh. Sắc nhọn tay giáp ấn thượng thiếu nữ bả vai, hơi hơi cúi người nhẹ giọng nói. Cho nên chỉ cần có thể làm ngươi chứng kiến đến này đó thần minh rời khỏi Elvis trận doanh. Như vậy một khi khai chiến, chúng ta liền sẽ giảm bớt rất nhiều hy sinh. Hắn địch nhân, Tô Mân cắn hạ môi. Vực sâu, đây là người khác không thể chen chân chiến đấu sao? Chủ nhân, chú thuật chi thần không tỏ ý kiến. Chủ nhân cũng có nàng phải làm sự. Cuối cùng sẽ là một hồi chiến tranh mà không phải một hồi quyết đấu. Nhưng nếu hiện tại có thể giải quyết những người này, quang minh thần cùng hắn tự thần, số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến nỗi vực sâu, cũng không phải mỗi người đều có tư cách cùng vực sâu quyết thắng. Giờ khắc này, chính trực chiến thần lần thứ ba kêu gào. Hắn thanh âm càng lúc càng lớn, cơ hồ lay động toàn bộ thành thị, đông đại lục chư thần sắc mặt ám trầm, hiển nhiên đối mặt loại này khiêu khích đều rất bất mãn. Nhưng mà bọn họ chung lại không có ai có tư cách hoặc có lực lượng tiếp thu trận chiến đấu này. cuồng phong gào thét tự chân trời thổi cuốn mà đến, thần chỉ nhóm uy áp lăng không đan xen, thác loạn lực lượng chấn động thiên địa, âm u tầng mây phảng phất đều ở run rẩy. Không cần phải nói, Asima đánh gãy lộ khắc lôi tây. Chí cao vô thượng thần chỉ nhảy ra bích trướng, quỷ mị thâm ám lửa khói trống rỗng bốc cháy lên, nàng làn váy ở hắc hỏa trung dập nát, lộ ra một thân đen nhánh giáp trụ, sắc bén kim loại lăng tuyến lãnh khốc trương dương, ngực giáp ánh sáng lãnh duệ, vòng eo thon chắc hai chân thon dài, thần minh hoàn mỹ thân thể mảy may tất hiện, nàng lù lù bất động mà đứng lặng ở kình phong trung. Trong tầm tay lóng lánh khởi màu xanh băng khác thường hoa hòe. Một cây xương lam cùng tuyết trắng đan chéo song nhận đao ở quang xương mù trung hiện lên. Không trung cuốn lên từ từ băng xương mù cùng nhỏ vụn phi xương. Phất lôi đà, người khiêu chiến, Asima nâng lên trong tay bão tuyết hiện ra. Mũi đao thẳng chỉ sắc mặt càng thêm trầm trọng chiến thân. Khinh thường nhìn lại mà cong lên khóe miệng. Mỉm cười chung để lộ ra ngạo mạn sáng rọi. Ta tiếp nhận rồi, hết chương.